Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1783. Chương 1783. Mặt người đào hoa tương phản đỏ. Cái này cùng nhau đi tới. Lâm Thành Phi cũng coi là kiến thức Los Angeles sĩ quốc phong tình. Nhìn đến đi đầy đường người không phải tóc đen da vàng, còn cảm thấy rất mới lạ. Bất quá, lọt vào tai tất cả đều là nước Anh ngữ, cũng cảm thấy kỳ quái. Lâm, Andy một mặt khẩn trương nhìn về phía Lâm Thành Phi. Khẩn cầu, hết thảy, đều nhờ ngươi. Hiện tại cùng Lâm Thành Phi quen thuộc, nàng nói chuyện cũng không giống lúc mới bắt đầu như thế. Khắp nơi đều lộ ra cảm giác xa lạ. Yên tâm đi, Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói. Không có việc gì, Ruth từ khi sau khi đi vào, vẫn nhẹ chân nhẹ tay, thậm chí ngay cả hô hấp đều là cực kỳ rất nhỏ. Andy mẫu thân bệnh tình nàng cũng biết, rất sợ không cẩn thận, làm ra điểm động tĩnh gì, để lão nhân ra bệnh tình một chút chuyển biến xấu như vậy một chút xíu. Cái kia nàng còn thế nào đối mặt Andy vị này bạn tốt nhất? Andy nắm thật chặt hai cánh tay. Trong lòng bàn tay, sớm đã tràn đầy mồ hôi. Mẫu thân thật có thể bị chữa cho tốt sao? Tuy nhiên sớm đã bị Lâm Thành Phi các loại thật thần kỳ thủ đoạn chấn kinh không thể chính mình. Thế nhưng là, đến bây giờ, vẫn còn có chút tâm thần bất định. Lâm Thành Phi lần nữa hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã đi tới bên giường. Trên giường lão nhân đã gầy đến chỉ còn lại có một lớp da, tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lão chết rồi một dạng. Thế nhưng là, nàng chân thực tuổi tác, cũng mới bất quá 50 da mặt mà thôi. Nàng lúc này gấp nhắm chặt hai mắt, nhìn qua giống như là ngủ, lại như là vừa vặn hôn mê, hô hấp rất nhỏ. Thân ái Lâm, nhờ ngươi. Andy lần nữa vội vã cuống cuồng nói ra, mẹ ta mệnh, thì toàn bộ nhờ ngươi. Yên tâm, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, loại bệnh này, đúng Lâm Thành Phi tới nói, cũng không có gì khó khăn. Sinh mệnh tinh khí trôi qua, dẫn đến nhanh chóng già yếu. Chỉ cần vì nàng bổ sung đầy đủ đủ nhiều sinh mệnh nguyên khí là được. Mà nàng sinh mệnh nguyên khí chính đang không ngừng bị thứ gì thôn phệ. Thứ này hiện tại còn lưu tại trong cơ thể nàng, cần chúng ta né tránh sao? Andy lại lên tiếng hỏi. Nàng biết rất nhiều đông y tại chữa bệnh thời điểm đều không hy vọng ngoại nhân ở một bên. Nàng lo lắng Lâm Thành Phi cũng sẽ có dạng này thói quen. Nàng không muốn để cho Lâm Thành Phi thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Lâm Thành Phi ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói, không dùng. Nói chuyện, tay phải hắn đã ngăn cách chăn mền, trực tiếp hướng lão nhân bụng chộp tới, tay cũng không có rơi vào chăn bông phía trên. Thế nhưng là, tại lão nhân bụng, lại trong lúc đó có một cỗ hắc vụ dũng mãnh tiến ra. Cỗ này hắc vụ vừa mới xuất hiện, liền bị Lâm Thành Phi chăm chú nắm trong tay. Cũng là thứ này. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy cỗ khói đen này, nghiêm túc quan sát một lát, khinh thường cười một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ra đây làm hại nhân gian. Andy mẫu thân sinh mệnh tinh khí, tất cả đều là bị cỗ khói đen này hút đi, mà cỗ khói đen này cũng chẳng qua là một cái ma tu một đạo chân khí mà thôi. Đạo chân khí này tại hoàn toàn hấp thu Andy mẫu thân sinh mệnh về sau, liền sẽ phá thể mà ra, sau đó trở lại cái kia ma tu thể nội. Đây là ma tu tăng cao tu vi một loại phương thức. Chỉ là Lâm Thành Phi không nghĩ tới, tại như bây giờ xã hội, còn có người dám dùng ra như thế cùng hung ác cực pháp thuật. Lâm Thành Phi một tay nhẹ nhàng một nắm, đoàn kia hắc khí nhất thời hư không tiêu thất. Tại Lâm Thành Phi hạo nhiên chân khí trước mặt, những thứ này yêu mà quỷ quái trò xiếc, căn bản cũng không nhập lưu. Andy cùng Ruth đều hoảng sợ, sắc mặt trắng nhợt, gấp nhắm chặt hai mắt, cũng không dám nhìn liếc một chút. Lâm, đó là cái gì à? Andy âm thanh run rẩy lấy hỏi. Rác rưởi, Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía nằm ở trên giường lão nhân. Hiện tại mẹ ta có phải hay không tốt? Andy hỏi, còn phải chờ một lát. Lâm Thành Phi ngẫm lại, một bài thi từ đã trong đầu tránh qua. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Một bài đời đường thi sĩ thôi hộ đề đô thành Nam Trang. Năm ngoái mùa đông, ngay tại cánh cửa này bên trong, cô nương khuôn mặt tương phản tươi đẹp đào hoa, hôm nay lại tới nơi đây. Cô nương chẳng biết đi đâu nơi nào, chỉ có đào hoa vẫn như cũ, mỉm cười nộ phóng xuân trong gió. Không cần ngâm đi ra, cũng không cần nâng bút viết, chỉ là trong đầu tránh qua về sau. Từng trận vui sướng trong phòng bất chợt tới xuất hiện, gió mát nhấc lên Ruth cùng Andy tóc dài, vừa vặn y phục cũng hơi hơi đong đưa. Các nàng cũng có thể cảm giác được những thứ này vui sướng. Tại thẳng đến trên giường lão nhân mà đi, vui sướng đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt lại lần nữa khôi phục bình thường. Mà trên giường lão nhân, giống như trong nháy mắt, mọc đầy huyết nhục một dạng, vốn là khô quắt mặt, lúc này một lần nữa biến tràn đầy, thậm chí còn có thể nhìn đến một chút đỏ ửng. Không chỉ là mặt, toàn bộ thân hình đều tại trong chớp mắt khôi phục bình thường, tràn ngập sinh cơ. Được, Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, đối với vẫn nhắm mắt lại Andy nói ra. Andy toàn thân chấn động, ánh mắt không kịp chờ đợi mở ra, không có trước tiên nhìn về phía nằm ở trên giường mẫu thân, ngược lại đối với Lâm Thành Phi vội vã cuống cuồng nói ra. Thật, a, Ruth thật không thể tin đại kêu ra tiếng. Andy, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn xem mụ mụ ngươi. Nàng biến hóa thật lớn a. Andy mãnh liệt quay đầu. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng đỏ. Sau đó nước mắt không bị khống chế không ngừng rơi đi xuống. Nàng cước bộ nặng nề, từng bước một đi vào trước giường, nhìn lấy cái kia quen thuộc khuôn mặt. Nàng chỉ cảm thấy đặt mình vào bên trong giấc mộng, không thể tin tưởng trước mắt hết thảy. Đây chính là mẹ của nàng không có bệnh trước đó bộ dáng a. Thậm chí, sau khi đó còn muốn càng trẻ tuổi một chút. Mẹ, Andy một chút bổ nhào vào lão nhân trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Tiếp qua mấy cái biến mất, nàng mới có thể hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Lâm Thành Phi nói ra, đợi nàng sau khi tỉnh lại, người hỏi nàng một chút, gần nhất có biết hay không kỳ quái người. Nếu có nói, tốt nhất rời cái này người xa một chút. Không phải vậy, đồng dạng sự tình còn sẽ phát sinh ở trên người nàng. Andy lau một thanh nước mắt, quay đầu, đối với Lâm Thành Phi cảm kích không thôi nói. Lâm, thật sự là rất đa tạ ngươi. Ta không biết nên làm thế nào mới có thể báo đáp ngươi. Lâm Thành Phi khoát tay nói, đều là bằng hữu, không cần đến dạng này. Andy cùng Ruth lúc này khẳng định là không nguyện ý đi ra. Các nàng vội vã cuống cuồng chờ lấy lão nhân thức tỉnh. Lâm Thành Phi cảm thấy có chút nhàm chán, tùy tiện nói một câu thì trực tiếp đi ra biệt thự. Trước đó còn cùng Louis hẹn xong, muốn cùng Torres gặp một lần. Trước đó cùng Louis lẫn nhau lưu điện thoại, Lâm Thành Phi chuẩn bị tranh thủ thời gian cùng Torres giao phó xong một ít chuyện, sau đó trở về Hoa Hạ. Louis, sự tình chuẩn bị thế nào? Đã an bài tốt, Louis mười phần cung kính nói ra. Lâm tiên sinh, ngài nói ở nơi nào gặp mặt? Lâm Thành Phi thuận miệng nói, ngay tại Andy nhà phụ cận đi. Bên này giống như có cái nhà hàng, gọi là cái gì nhỉ? Vui vẻ thân sĩ, là cái này sao? Louis cẩn thận hỏi. Đúng, không sai, ta ta chính đằng kia chờ các ngươi. Các ngươi tận mau tới đây. Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.